trong đó có mấy tên Bạch Tiểu Thuần nhận biết được, chính là mấy tên trên không vực cầu vồng mà hắn từng đi bái kiến để nhờ vả đối phương giúp mình mua thất thải vụ thảo. Hanh hanh tử, ngươi nói xem vì sao mấy tên cử phách này mỗi một tên đều lạnh lùng như vậy, tên Triệu Thiên Kiêu bộ dáng thật cao cao tại thượng, Trần Mạn Giao kia cũng thế. Còn cái tên tả đạo gì gì đấy hầu như chả tiếp xúc với ai cả, ngày vùi đầu vào bế quan. Bạch Tiểu Thuần nhỏ giọng nói với đám người thần toán tử. Điều này thì có lẽ trong suy nghĩ của mọi người thì bọn hắn cần phải có bộ dáng như vậy. Thần toán tử hơi chần chừ rồi nói. Bạch Tiểu Thuần đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Triệu Thiên Kiêu. Nhưng đột nhiên Triệu Thiên Kiêu chợt xoay người, cũng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt của hai người giao nhau cùng một chỗ. Thần sắc Triệu Thiên Kiêu vẫn bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt hơi lóe lên tinh mang, làm Bạch Tiểu Thuần cảm thấy chói mắt. Có điều hắn mặc dù sợ chết nhưng cái hắn không sợ nhất lại chính là so ánh mắt. Ngay trong lúc cảm thấy chói mắt thì trong đôi mắt của Bạch Tiểu Thuần cũng ánh lên tinh mang, nhìn thẳng về phía Triệu Thiên Kiêu. Ánh mắt của hai người va chạm nhau trong khoảng khắc đã dấy lên một hồi chấn động. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần khẽ biến, bước chân cũng dừng lại. Triệu Thiên Kiêu cũng thu hồi ánh mắt, nhưng không có dừng lại mà bước thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Triệu Thiên Kiêu thân là người xếp thứ nhất trên tinh không đạo cực bảng, ở bất cứ đâu cũng đều được mọi người để ý. Khi hắn định đi về phía Bạch Tiểu Thuần thì đã khiến cho không ít người xung quanh chú ý. Đặc biệt là sau lưng Triệu Thiên Kiêu còn có 7-8 tên tùy tùng cũng đều lũ lượt tiến về phía Bạch Tiểu Thuần. Tống Khuyết bên người Bạch Tiểu Thuần lập tức tỏ vẻ nghiêm nghị. Thần toán tử đầu tiên thì hơi sửng sốt, sau đó thần sắc cũng ngưng trọng hẳn lên. Trần Mạn Giao bên người Bạch Tiểu Thuần cũng giật mình kinh ngạc. Duy chỉ có Công Tôn Uyển Nhi vẫn có thần sắc như thường, lúc nhìn về phía Triệu Thiên Kiêu hình như còn có một ít hứng thú. Toàn bộ mọi người trên bung tàu lúc này đều yên tĩnh, từng ánh mắt đều nhìn về phía Triệu Thiên Kiêu đang đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Thần sắc của hắn lạnh như băng, tựa như lời kiếm sắp ra khỏi vỏ, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một lượt từ trên xuống dưới, thần sắc càng lúc càng lạnh lùng. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn hắn, trong lòng có chút kinh ngạc, không rõ tên Triệu Thiên Kiêu trước mắt này đang muốn làm gì. Nghĩ lại mình cũng đối phương mới chỉ đối mặt vài lần mà thôi, thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau một câu nào. Triệu sư huynh, Bạch Tiểu Thuần nhìn không được hỏi một câu. Bạch sư đệ, có thể mượn một bước để nói chuyện được không? Ngay lúc Bạch Tiểu Thuần mở miệng thì Triệu Thiên Kiêu cũng lên tiếng. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần, tuy không có tản ra chút khí tức nào nhưng với thân phận và chiến tích của hắn thì đều khiến cho người khác dâng lên cảm giác kiêng kỵ mãnh liệt. A Bạch Tiểu Thuần sững sờ, sau khi ngẫm nghĩ một lúc thì gật đầu đồng ý. Không phải hắn kiêng kỵ mà là rất hiếu kỳ, không rõ hạng cử phách như Triệu Thiên Kiêu tìm đến mình là vì chuyện gì. Triệu Thiên Kiêu vẫn giữ một bộ mặt lạnh lùng, bước đến một chỗ gần đầu thuyền. Hắn đi đến đâu, tu sĩ ở đó đều nhao nhao nhượng bộ, khiến nơi đó thoáng cách đã trống sống. Bạch Tiểu Thuần cũng hiếu kỳ đi tới, có điều trong lòng vẫn mang theo chút cảnh giác. Tuy hắn cảm thấy tên Triệu Thiên Kiêu này không có ác ý, nhưng có lòng chuẩn bị cũng không thừa. Bạch Tiểu Thuần cùng Triệu Thiên Kiêu cùng nhau bước tới rồi dừng lại. Lúc này Triệu Thiên Kiêu nâng tay phải chỉ vào hư vô, lập tức có một màn sáng lăng không xuất hiện tỏa ra bốn phía tạo thành phong ấm. Phong ấm này không có lực lượng phòng hộ gì, nhưng lại ngăn cách thanh âm cùng linh thức. Hiển nhiên Triệu Thiên Kiêu không muốn người ngoài nghe được cuộc nói chuyện của mình với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lại càng hiếu kỳ. Hắn vỉnh tai lên, nhìn về phía Triệu Thiên Kiêu, chờ đợi hắn lên tiếng. Triệu Thiên Kiêu trầm mặt, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần một lúc lâu. Vẻ mặt hắn rất nghiêm nghị, như thể đang cất giấu một chuyện cực kỳ quan trọng trong lòng. Điều này khiến nội tâm Bạch Tiểu Thuần lại càng thêm tò mò, ngay cả những người đang ở xung quanh quan sát họ cũng đều biến sắc. Đại sư huynh tìm Bạch Tiểu Thuần có chuyện gì nhỉ? Có điều bất thường. Chẳng lẽ có quan hệ đến cái chết của Tắc Phương? Ta nhớ ra rồi, lúc trước khi chết, tên Tắc Phương đó hình như đã có chút mâu thuẫn với Bạch Tiểu Thuần. Lúc mọi người còn đang thấp giọng nghị luận thì Bạch Tiểu Thuần cũng có rất nhiều suy đoán trong lòng. Bạch sư đệ. Đúng lúc Bạch Tiểu Thuần còn đang mải suy đoán thì Triệu Thiên Kiêu chậm rãi mở miệng. Bạch Tiểu Thuần lập tức nghiêm túc lắng nghe. Bạch sư đệ, ngươi. Hai cô bạn gái bên cạnh ngươi có dáng vẻ cùng diện mạo cũng không tệ đó nha. Thần sắc của Triệu Thiên Kiêu cực kỳ nghiêm túc. Nhìn Bạch Tiểu Thuần rồi chậm rãi nói. A, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, nhìn thấy bộ dáng nghiêm trang của đối phương cùng với lời nói đầy tương phản làm hắn cảm giác như mình đã nghe lầm. Việc này, sư đệ không nên hiểu lầm, ta không hề có cảm giác gì với hai cô bạn gái của ngươi. Ta chỉ muốn biết, ngươi đã dùng cách nào để đem các nàng thu vào tay vậy? Ta đã quan sát ngươi mấy hôm rồi. Ngươi rõ ràng có thể khiến cho hai cô nàng mỹ nữ tuyệt sắc đều tình nguyện đi theo. Triệu Thiên Kiêu vẫn giữ nguyên thân sắc lạnh lùng cao ngạo như thường. Nhưng lời nói của hắn lại khiến cho Bạch Tiểu Thuần phải trợn mắt há mồm. Nếu như không nghe được âm thanh mà chỉ nhìn biểu lộ của Triệu Thiên Kiêu, thì Bạch Tiểu Thuần cũng không đoán được dưới bộ dạng nghiêm trang như vậy mà hắn ta còn nói ra được những lời này. Bạch Tiểu Thuần gãi gãi đầu theo bản năng nói ra. Là các nàng chủ động quấn lấy ta, có bỏ cũng không bỏ được. Triệu Thiên Kiêu nghe vậy thì nhíu mày, thần sắc càng thêm ngưng trọng, hình như là không tin tưởng lắm. Lấy thân phận cùng chiến lực cường hãn của hắn, nên chỉ một cái cau mày cũng khiến người ta có một loại cảm giác như giông tố sắp ập đến. Hai người nói chuyện với nhau thì người ngoài không nghe được. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy biểu lộ của Bạch Tiểu Thuần cùng Triệu Thiên Kiêu. Sau khi thấy vẻ mặt bất khả tư nghị sao của Bạch Tiểu Thuần thì họ lại có càng nhiều suy đoán. Nhất định là có vấn đề. Các ngươi nhìn, Bạch Tiểu Thuần vò đầu rồi, hắn đang giải thích. Có điều kỳ lạ a. Thần sắc của Triệu Sư Huynh tựa hồ rất ngưng trọng. Bộ dạng dường như không tin. Sao bất khả tư nghị không thể tưởng tượng nổi. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Exit Phong chương 449 nguyên lai ngươi là loại người này. Lúc mọi người còn đang mải suy đoán lung tung, Tống Khuyết cùng thần toán tử đều vô cùng kinh ngạc, không biết Bạch Tiểu Thuần cùng Triệu Thiên Kiêu đang đàm luận cái gì. Trần Mạn Giao cũng rất hiếu kỳ, chỉ có Công Tôn Uyển Nhi là khẽ nở một nụ cười mỉm. Ở chỗ đầu thuyền, Bạch Tiểu Thuần cũng đã kịp phản ứng sau khi thất thần trước bề ngoài cùng bản chất khác biệt của Triệu Thiên Kiêu. Vẻ mặt hắn có chút quái dị nhìn Triệu Thiên Kiêu, nghĩ lại đối phương là đại sư huynh đứng đầu tinh không đạo cực bảng, tu vi cao thâm mạt chắc, có thể chém giết nguyên anh. Ừ, người như vậy thì ta nên giao hảo mới được. Như vậy, sau này có người nào chọc ta thì ta cũng có người giúp đỡ. Hơn nữa sau khi tới man hoang, không chừng cũng sẽ có thật nhiều thuận lợi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, khẽ cười một tiếng, tay phải nâng lên vỗ vỗ bả vai của Triệu Thiên Kiêu. Hắn làm ra một tư thế của người từng trải, mở miệng một cách đầy phong khinh vân đạm. Đại sư huynh. Triệu Thiên Kiêu có vẻ rất không thích ứng, muốn tránh đi. Nhưng hắn nghe được lời của Bạch Tiểu Thuần tựa hồ ẩn chứa một chút thâm ý, vì vậy nhìn xuống, để Bạch Tiểu Thuần tùy ý vỗ lên vai mình. Ngươi đừng có nghi ngờ ta. Đại sư huynh, ngươi thấy chỉ là hai người các nàng, chứ trong Nhịp Hà Tông của ta còn có đến mấy vạn nữ nhân đều đã viết thư tình cho ta. Bạch Tiểu Thuần cảm khái cũng không giấu được vẻ đắc ý. Triệu Thiên Kiêu nhíu mày, cảm thấy lời này của Bạch Tiểu Thuần thật sự quá khoa trương. Thần tình của hai người lần nữa rơi vào trong mắt những kẻ xung quanh, lập tức khiến cho những tiếng nghị luận lại liên tiếp vang lên. Nhất là khi bọn hắn thấy Bạch Tiểu Thuần vô vai Triệu Thiên Kiêu, mà Triệu Thiên Kiêu cũng không cự tuyệt thì ai nấy đều tỏ ra bất khả tư nghị. Phải biết rằng Triệu Thiên Kiêu trong mắt bọn hắn là cao cao tại thượng, ngạo nghễ vô song, lạnh lùng băng lãnh như không muốn cũng người thường tiếp xúc. Nhưng một màn này xuất hiện biến hóa như vậy không khỏi khiến cho mọi người đều giật mình. Ở chỗ đầu thuyền Triệu Thiên Kiêu nhíu mày, liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần tựa như có chút thất vọng. Hắn không có nói thêm lời nào, quay người muốn ly khai. Hắc, còn không tin phải không, ngươi xem đây là thứ gì? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy bị sỉ nhục, hắn ghét nhất là người khác không tin bản thân. Lúc này khi vừa dứt lời, hắn liền vỗ túi trữ vật, hướng phía ngoài hất lên. Lập tức truyền ra những âm thanh rầm rầm, vô số thư tình nhiều như mưa bay được Bạch Tiểu Thuần lấy ra từ túi trữ vật. Đám thư tình đó quá nhiều, trong chớp mắt đã chất thành một đống núi nhỏ. Một màn này lập tức khiến Triệu Thiên Kiêu hít vào một hơi, há hốc mồm không cách nào tin. Hắn lập tức cầm lấy một ít mở ra xem, càng xem thì càng kinh hãi, sắc mặt liên tiếp biến đổi. Hắn phát hiện những thứ này đích xác đều là thư tình, hơn nữa đều là bút tích khác nhau, không có khả năng làm giả. Thậm chí trong đó còn không có thiếu ngọc giản, bên trong rõ ràng có cả những hình ảnh mỹ lệ. Cái này. Lúc nhìn lại, hô hấp của Triệu Thiên Kiêu càng dồn dập, nội tâm rung động, dường như nhấc lên sóng gió ngập trời. Sau một lúc hắn mới nhìn lại Bạch Tiểu Thuần, tựa hồ giật nảy mình. Thế nào, đã tin tưởng chưa? Những thứ này chỉ là một bộ phận mà thôi, trong túi trữ vật ta còn có nữa đây. Bạch Tiểu Thuần đắc ý, hất cằm lên, phất ốm tay áo. Bạch Tiểu Thuần ta ở Nghịch Hà Tông trong lúc nháy mắt, lập tức có thể làm cho mấy vạn nữ tu khăng khăng một mực. Lúc này trong nội tâm của những người ở ngoài đang vô cùng rung động. Vì bọn họ không nghe thấy thanh âm, linh thức cũng không cách nào xem xét. Cho nên bọn hắn nhìn thấy một màn giữa Bạch Tiểu Thuần cùng Triệu Thiên Kiêu thực sự rất là dường dị. Nhất là khi vô số thư tình rơi xuống, bọn họ đều cảm thấy bối rối. Lúc đầu còn không có cảm giác gì, nhưng những bức thư tình kia thoạt nhìn có chút kỳ quái. Ví dụ như phía trên có bức rõ ràng được gấp thành hình trái tim. Những thứ kia là cái gì trời ạ? Đại sư huynh rõ ràng còn lật xem, ta cảm thấy những thứ này tựa như là thư tình. Nói vậy, ngươi có gặp qua người nào có thể xuất ra nhiều thư tình như vậy không? Chỗ này ít nhất phải hơn vạn phong, rõ ràng không phải thư tình. Hơn nữa đại sư huynh vừa nhìn một chút, sắc mặt cũng thay đổi. Những thứ này nhất định ẩn giấu một bí mật kinh người nào đó. Bạch Tiểu Thuần này, ta cảm thấy hắn có vẻ thật cao thâm mạt chắc. Lúc mọi người còn đang nhao nhao trố mắt thì chỉ có Trần Mạn Giao nhận ra những phong thư tình kia. Nàng xì mũi một cái, có chút sở khóc sở cười nhìn về phía Triệu Thiên Kiêu cùng Bạch Tiểu Thuần. Không đợi mọi người xem xét cẩn thận, Triệu Thiên Kiêu thở mạnh một hơi, sau đó tay phải vung mạnh một cái. Lập tức phòng hộ bốn phía ngoại trừ khả năng cách âm còn khiến hình ảnh càng lúc mơ hồ, làm cho người ngoài không thể thấy rõ Triệu Thiên Kiêu cùng Bạch Tiểu Thuần. Sau khi ngăn cách, Triệu Thiên Kiêu thở sâu, thần sắc nghiêm nghị, ôm quyền hướng về phía Bạch Tiểu Thuần, cúi đầu một cái. Bạch sư đệ tuổi còn trẻ, lại có tuyệt kỹ như thế, chẳng biết có thể truyền thụ cho Ngô huynh một ít. Bạch Tiểu Thuần ngẩn ngơ, nhìn vẻ mặt nghiêm trang của Triệu Thiên Kiêu trước mắt. Hắn lại dâng lên một cảm giác quái dị, nhìn không được hỏi một câu. Ngươi muốn học cách này? Bạch Tiểu Thuần tò mò hỏi lại. Kính xin Bạch Sư để dạy ta, việc này liên quan đến hạnh phúc cả đời của ta. Đại ăn đại đức này Triệu Mỗ suốt đời không quên. Thần sắc Triệu Thiên Kiêu càng thêm ngưng trọng, thở sâu, cúi đầu thêm một lần nữa. Bạch Tiểu Thuần trố mắt nhìn. Hắn rốt cuộc đã hiểu, gia hỏa trước mắt này tuy vẻ ngoài lạnh như băng nhưng thực tế trong lòng đầy khó chịu. Vì vậy hắn liền cười lên ha hà. Chúng ta là huynh đệ, gì mà truyền thụ một chút. Ngươi cứ tìm đến chỗ của ta nguyện ý xốc lòng truyền thụ. ngươi xem ai tốt thì cứ nói với ta, có tình thánh Bạch Tiểu Thuần ta, chẳng lẽ lại không thể lấy được nàng. Bạch Tiểu Thuần đắc ý vỗ ngực bình bịch một phát. Triệu Thiên Kiêu thở dài một hơi nhẹ nhõm, không ước định thời gian với Bạch Tiểu Thuần ngay, mà ôm quyền cúi đầu, sau đó tản ra phong ấn, mang theo vẻ mặt nghiêm nghị rời đi. Bạch Tiểu Thuần cũng tu hồi những phong thư tình kia, vô cùng đắc ý bước ra. Sau khi đến trước mặt đám người thần toán tử, thì thần toán tử vô cùng tò mò, dù Tống Khuyết có vẻ mặt khiến người khác khó gần thì vẫn nhìn không được nhìn Bạch Tiểu Thuần nhiều thêm một chút. Thiếu tổ, người cũng Triệu Thiên Kiêu đã nói về chuyện gì? Thần toán tử vội vàng hỏi. Không thể nói việc này liên quan đến chuyện trọng yếu nhất trong đời Triệu sư huynh, sao có thể tùy ý nói ra. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu thở sâu, tay chắp sau lưng một bộ cao thâm mạt chắc, mang theo đắc ý nghênh ngang đi về phòng. Hắn càng kín tiếng, thần toán tử lại càng hiếu kỳ. Không chỉ hắn, mà đám người bốn phía cũng đều như vậy, cả đám tìm hiểu nhưng lại không có bất kỳ chút manh mối nào. Thoáng chốc đã trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Bạch Tiểu Thuần không đi ra ngoài mà ở trong phòng chờ đợi, hắn nghĩ Triệu Thiên Kiêu nhất định sẽ đi tìm mình. Thần toán tử thấy bộ dáng của Bạch Tiểu Thuần như vậy, nhìn không được liên tiếp dò hỏi. Cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần mới ho nhẹ một tiếng, nói. Ta đang đợi một người. Triệu Thiên Kiêu thần toán tử giật mình, Tống Khuyết ở một bên cũng vỉnh tai nghe. Không sai, bởi vì trên thuyền chỉ có mình Bạch Tiểu Thuần ta là có thể giúp hắn. Bạch Tiểu Thuần mở miệng, sau đó nhắm nghiền hai mắt. Nhìn như đang ngồi nhưng nội tâm lại vô cùng đắc ý. Thần toán tử cùng Tống Khuyết nhìn nhau một cái, trong lòng đều hồ nghi. Nhưng không đợi bọn họ suy đoán, đến chiều tối ngày thứ 3 bên ngoài cửa phòng đám người Bạch Tiểu Thuần truyền đến thanh âm của Triệu Thiên Kiêu. Bạch sư đệ có ở đó không? Nghe được câu này, thần toán tử cùng Tống Khuyết đều nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở mắt ra. Khuyết Nhi còn không mau đi mở cửa. Mạn Giao, ngươi tránh đi một lúc. Trần Mạn Giao nhìn Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng. Nàng hơi đoán ra được một ít, lúc này quay ngoắt một cái, đi về phía gian phòng của mình. Về phần Tống Khuyến thì trợn mắt, nhưng nghĩ lại bản thân hôm nay đi ăn nhờ ở đậu nên chỉ có thể nghiến răng đi mở cửa phòng. Cửa phòng mở ra, Triệu Thiên Kiêu mang theo thần sắc nghiêm nghị bước vào, sau lưng còn có 2 tên tùy. Vẻ mặt 2 tên tùy tùng có chút lo lắng không yên. Bọn hắn chính là 2 tên trong hàng ma đường, lúc Bạch Tiểu Thuần đi bái kiến hy vọng có thể thay mặt đi mua dược tài, thì một tên đưa ra cái giá một số điểm cống hiến trên trời, tên khác thì biện lý do muốn bế quan mấy năm. Bọn hắn không thể nào tưởng tượng ra Bạch Tiểu Thuần tự nhiên lại leo lên Tử Sắc Cầu Vồng, danh chấn tông môn. Điều này thì cũng thôi đi, vì bọn hắn theo hầu Triệu Thiên Kiêu cũng không lo lắng Bạch Tiểu Thuần trả thù. Nhưng hôm nay bọn hắn không thể tưởng tượng được rằng Triệu Thiên Kiêu cùng Bạch Tiểu Thuần tựa như tồn tại một quan hệ nào đó mà bọn hắn không biết. Nhất là lúc cùng nhau đi tới, bọn hắn thấy thần sắc của Triệu Thiên Kiêu cực kỳ ngưng trọng, thậm chí đi đến trước cửa phòng Bạch Tiểu Thuần cũng lộ ra vẻ khách khí. Điều này làm nội tâm bọn họ không ngừng run lên. Bạch sư đệ, Ngô huynh trước giờ ái mộ Nguyệt San sư muội, nhưng lại không biết nên theo đuổi như thế nào. Còn xin thỉnh giáo. Về phần thù lao, Bạch sư đệ muốn cái gì, chỉ cần trong phạm vi của Triệu mỗ thì sẽ nhất định sẽ dốc sức mà làm. Dù là thiên thú hồn, ta cũng có thể lấy được. Sau khi đi vào phòng, Triệu Thiên Kiêu thở thật sâu, không có để ý thần toán tử cùng Tống Khuyết cũng đang ở trong phòng, mà chỉ hướng về phía Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu thật sâu. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Exit Phong chương 450 doanh tự quyết. Thần toán tử hít vào một ngụm khẩu khí, Tống Khuyết ở bên cũng trợn tròn mắt. Bọn hắn không thể nào nghĩ đến cao cao tại thượng như Triệu Thiên Kiêu, sau khi vào phòng Bạch Tiểu Thuần lại nói ra câu đầu tiên như vậy. Không chỉ hai bọn hắn sửng sốt,

Hai người nhìn nhau một cái, đều cảm thấy những lời này của Bạch Tiểu Thuần quá khoe khoang rồi, trong lòng ai nấy đều khinh bỉ. Triệu Thiên Kiêu ho khan một tiếng, đang định nói điều gì thì Bạch Tiểu Thuần bỗng buông lỏng tay áo, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị, nhìn thẳng về phía Triệu Thiên Kiêu. Lời ta sắp nói chính là kinh nghiệm bất truyền mà Bạch Tiểu Thuần ta đúc kết suốt nửa đời người. Phàm là người có thể nắm giữ, nhất định sẽ làm cho thiên địa biến sắc, gió cuốn mấy bay. Nếu rơi vào trong tay người tâm địa bất chính, nhất định sẽ khiến cho vô số nữ tu từ nay về sau kinh hãi lạnh mình, nghe tin đã sợ mất mật, thậm chí sinh linh đồ thán. Vì vậy các ngươi hãy nhớ lấy, không thể truyền ra bên ngoài một chút nào. Tình trường như chiến trường. Trên chiến trường quan trọng nhất là thắng, trên tình trường quan trọng nhất là doanh sao, doanh nghĩa là thắng đóng ngoặc tròn. Cho nên, bí truyền nửa đời mà Bạch Tiểu Thuần ta đúc kết chỉ ngưng tụ lại trong một chữ, chính là chữ doanh này. Thanh âm của Bạch Tiểu Thuần đề cao, thậm chí còn mang theo một ít khi thế. Doan tách biệt ra chính là vong khẩu nguyệt bối phàm. Vong đại biểu tại mọi thời khắc ngươi cần phải có ý thức về nguy cơ. Khẩu đại biểu ngươi cần phải có trình độ ăn nói thật tốt. Nguyệt đại biểu thời gian là điểm mấu chốt. Bối đại biểu ngươi cần phải có linh thạch. Phàm đại biểu ngươi cần phải có tâm tư bình phàm, thời khắc mấu chốt mới có thể giữ cho nội tâm bình ổn được. Lời nói từ phía Bạch Tiểu Thuần lập tức làm cho thần tình của Triệu Thiên Kiêu biến đổi. Không chỉ có hắn như vậy, sắc mặt của thần toán từ lúc này cũng đột biến. Não hải của Tống Khuyết cũng ông ông một trận. Hai tên tùy tùng của Triệu Thiên Kiêu cũng hít vào một hơi, tựa hồ có chút lính ngộ. Bọn hắn sống đến nay chưa từng nghe qua lời bàn như vậy, hơn nữa càng nghĩ lại càng cảm thấy có chút đạo lý. Cái này chính là do tình thánh Bạch Tiểu Thuần ta đúc kết ra. Bí thuật bất truyền, doanh tự quyết. Bạch Tiểu Thuần vỗ xuống mặt đất, tạo ra thanh âm đùng đùng khiến tâm thần chúng nhân chấn động. Cái này, trong đầu thần toán tử tất cả đều hiện lên ba chữ doanh tự quyết, lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, tâm thần rung chuyển. Tống Khuyết cũng triệt để ngây người, hắn không sao tưởng tượng được, đến cùng Bạch Tiểu Thuần là cái loại người gì mà lại đi tổng kết cái loại này. Hô hấp của Triệu Thiên Kiêu trì trệ giây lát rồi bình ổn trở lại. Hắn nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, lúc này hắn thực sự tin phục đối phương. Cái doanh tự quyết này mặc dù ngắn, nhưng lại như thiên lôi xẹt qua đầu hắn, khiến hắn mơ hồ có cảm giác thông suốt được nhiều điều. Có thể đem thiên địa tình trường quy biến ảo vô cùng như vậy quy kết thành một chữ. Công lực của người này rốt cuộc sâu bao nhiêu? Triệu Thiên Kiêu hít vào một ngụm khẩu khí, vội vàng đứng dậy. Một lần nữa hướng về phía Bạch Tiểu Thuần cúi đầu thật sâu. Thần sắc Bạch Tiểu Thuần thản nhiên, không ai chú ý tới hắn lấy ra một cây quạt. Sau đó hắn chậm rãi phe phẩy, khuôn mặt giống như cười mà không phải cười, dường như hết thảy đều ở trong suy nghĩ của hắn. Trên thực tế, doanh tự quyết này cũng không phải do một mình Bạch Tiểu Thuần nghĩ ra, mà có sự trợ giúp rất lớn từ Dạ Táng Giả. Dù sao năm đó lúc còn ở Huyết Khê Tông, Dạ Táng Giả cũng trải qua vô số tình sử. Tuy rằng mỗi đoạn tình đều là huyết lệ, nhưng nếu không có những thủ đoạn độc đáo của Dạ Táng Giả đổi lại là những người khác thì cũng không có khả năng nhiều lần thành công như vậy. Đây chỉ là quy tắc chung mà thôi, nói cho các ngươi cái doanh tự quyết này là để các ngươi minh bạch. Tình trường như chiến trường. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ thâm sâu, giống như đang hồi ức, ung dung mở miệng. Hiện tại, ta sẽ giải thích cho các ngươi tinh túy của doanh tự quyết. Vong khẩu nguyệt bối phàm, thứ nhất chính là chữ vong. Chữ này đại biểu ngươi phải luôn có ý thức về các nguy cơ tiềm ẩn, lúc nào cũng phải nhắc nhở bản thân phải cảnh giác. Dù sao Trần Sư Tỷ thiên sinh lệ chất, dung mạo tuyệt luôn. Nữ nhân như vậy, đừng nhìn nàng hiện tại không có đạo lữ, nhưng ngươi nhất định hiểu rõ, toàn bộ tinh không đạo cực tông có không biết bao nhiêu người âm thầm thích nàng. không nói đâu xa, chính trong chiếc thuyền này cũng có rất nhiều người thích nàng, ngươi nếu không cảnh giác thì nhất định sẽ thất bại. Bạch Tiểu Thuần nhìn Triệu Thiên Kiêu, lời nói giống như đòn cảnh cáo khiến Triệu Thiên Kiêu chấn động toàn thân. Hắn rất thích Trần Nguyệt San, nhưng vì tính cách có vấn đề nên hắn không biết nên biểu đạt như thế nào, lại càng không biết theo đuổi ra làm sao. Lúc rơi vòng đường cùng, hắn lại chứng kiến Bạch Tiểu Thuần kề dựa giai nhân, vì vậy mới tìm đến Bạch Tiểu Thuần. Hắn bị rung động bởi thư tình của Bạch Tiểu Thuần, sau lại chấn kinh vì Doanh Tử Quyết, nên lúc này hắn đã cực kỳ tin tưởng Bạch Tiểu Thuần, nghe được lời như vậy thì lập tức nóng nảy. Ta nên làm cái gì bây giờ? Triệu Thiên Kiêu gấp gáp mở miệng. Đừng nóng vội, ta còn chưa nói xong. Ngươi phải nhớ cảm giác nguy cơ của mình không nên biểu lộ ra ngoài, mà phải giấu trong lòng. Vì vậy ngươi muốn nhận rõ tình thế thì thời gian của ngươi không còn nhiều lắm. Lời nói của Bạch Tiểu Thuần thấm thía, liếc nhìn Triệu Thiên Kiêu thật sâu. Triệu Thiên Kiêu hít vào một hơi, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại. Thấy Triệu Thiên Kiêu đã bình tĩnh, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ tán thưởng, sau khi nhẹ gật đầu lại tiếp tục mở miệng. Tiếp theo, ngươi đã nói ngươi yêu thích Trần Sư Tỷ, ta không cần hỏi cũng biết ngươi chưa nói điều này cho nàng biết, cũng không có hành động gì. Điều này là không được, không cần phải vội thổ lộ, nhưng ngươi phải câu thông thật nhiều cùng nàng, lúc nói chuyện nhất định phải khôi hài, điểm ấy rất trọng yếu. Bất quá ngươi cứ yên tâm, ta sẽ dạy ngươi nói năng như thế nào.